đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 128, Tô Kỳ nhập ma, độ kiếp cảnh 9 tầng. Góc truyện audio.com, Kỳ Tiên Thần quá mức cường thế, chúng ta phải tìm cơ hội tru sát hắn, bằng không chính đạo thanh thế hội càng lúc càng lớn. Huyết Ma lão tổ trầm giọng nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn Tuyên Tình Quân, Bạch Phát Ma Cô Tham Ma La Hán, do dự không biết nên nhường người nào ra tay. Bạch Phát Ma Cô che miệng cười nói, cái kia lão tổ còn không ra tay. Trong chúng ta liền ngươi mạnh nhất, Tuyên Tình Quân, Tham Ma La Hán gật đầu. Huyết Ma lão tổ thầm mắng, tru sát Kỳ Tiên Thần cũng không có đơn giản như vậy, mặc dù thành công, hậu hoạn vô cùng. Đây chính là Thiên Tiên phủ bảo. Tuyên Tình Quân đột nhiên hỏi, thế gian phía trên xuất hiện hai cái kim ô, này sẽ là cái gì báo hiệu sao? Ba ma quỷ cùng theo nhíu mày, bọn hắn cũng đang nghi, ngờ chuyện này, ma quỷ cuối cùng là không chịu thiên đạo yêu ái, bọn hắn cũng lo lắng có phải hay không là thiên đạo muốn trừng phạt bọn hắn. Ma quân, bằng không ngươi đang ở đây đi một chuyến âm phủ, hướng ma tộc hỏi thăm chuyện này. Huyết Ma lão tổ do dự nói. Tuyên Tình Quân bình tĩnh nói, không có vấn đề, bất quá ta vừa đi chính là hơn 10 năm, các ngươi có thể ổn định cục diện sao? Bạch Phát Ma Cô cười nói, ổn tự nhiên ổn được, chúng ta cũng muốn đi âm phủ, không biết làm sao không có ngươi ma quân như vậy năng lực. Tuyên Tình Quân mỉm cười, không có nói tiếp, ma đạo bốn tôn ở giữa bầu không khí cùng theo trở nên tế nhị, mỗi cái ám hoài quỷ thai. Một mảnh sườn đồi phía trên, Tô Kỳ bị vô số ma tu vây quanh. Trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm, máu me khắp người, thở hổn hển, trong đôi mắt càng là tràn ngập tơ máu. Kế Nại Hà đứng trên người hỗn độn thiên cầu, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tô Kỳ, nói, người vì sao muốn phản bội trẫm, là ma chủ. Hỗn độn thiên cầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Kỳ, nội tâm rất dãy rủa. Nó không biết nên không nên cứu Tô Kỳ, có thể mặc dù nó ra tay cũng không cải biến được kết cục, nó không thể nào là ma đế đối thủ. Không có quan hệ gì với ma chủ, ta chính là tu sĩ chính đạo, không có khả năng cùng ma quỷ nhập bọn. Tô Kỳ trầm giọng nói, hắn thẳng tắp cái eo, ngang nhiên không sợ. Sư phụ nhất định sẽ xuất thủ cứu ta, Tô Kỳ tin tưởng vững chắc điểm này. Kế Nại Hà híp mắt, trong mắt lộ ra sát ý, hắn trầm giọng hạ lệnh, thiên cầu, ngươi đi ăn hắn. Nghe vậy, hỗn độn thiên cầu kinh hãi, Kế Nại Hà bay lên dựng lên, không hề ước thúc nó. Hỗn độn thiên cầu nhìn về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ yên lặng nhìn nó, Tô Kỳ khẽ lắc đầu, bọn hắn từ lâu quen biết nhau, thậm chí còn làm bạn hơn 10 năm, nhưng Tô Kỳ nhẫn nhịn không được là Kế Nại Hà bán mạng, vì vậy phản bội Kế Nại Hà. Hôm nay đồng môn là địch làm người ta thổn thức. Tô Kỳ hay là nghĩ kéo hỗn độn thiên cầu một cái đấy. Hắn dùng ánh mắt tỏ ý hỗn độn thiên cầu không muốn ra tay với hắn. Bằng không, sư phụ định sẽ không vượt qua nó, Tô Kỳ không dám dùng thần thức truyền âm, sợ bại lộ sư phụ tồn tại. Hỗn độn thiên cầu lâm vào thiên nhân giao chiến trong, nó nghĩ tới Hắc Mục Kê, nghĩ tới Hàn Tuyệt, nghĩ tới ấm áp khổ tu thành tiên sơn, từng nó có được hết thảy, là chính nó bỏ qua. Hôm nay, nó đã là tù nhân, làm sao có thể lại giết đồng môn của mình. Hỗn độn thiên cầu càng nghĩ càng biệt khuất, lửa giận trong lòng bị nhen lửa. Ngươi, còn đang chờ cái gì? Kế Nại Hà không kiên nhẫn quát, ngữ khí sung hài lòng hay không? Hỗn độn thiên cầu ngửa đầu thét dài, mãnh liệt xoay người đánh về phía Kế Nại Hà, tức miệng mắng to, bản vương liều mạng với ngươi. Oanh, Kế Nại Hà một trường đem nó đánh bay ra ngoài, máu rơi vãi trời cao. Ngươi dám, Tô Kỳ nổi giận, lửa giận cấp trên, choáng váng đầu óc, hai mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đen kịt, quanh thân xuất hiện từng sợi quỷ dị hắc khí. Kế Nại Hà kinh ngạc nhìn về phía hắn, âm thầm kinh hãi, cỗ lực lượng này phải. Đúng lúc này, một đạo liều lĩnh đến cực điểm tiếng cười to truyền đến, ma đế cuối cùng để cho ta tìm được ngươi, chịu chết đi. Tất cả ma tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa vời cuốn tới cuồn cuộn lôi vân, vô tận lôi đình không ngừng đánh xuống, oanh bạo dọc đường sông núi, đầy trời. Lôi điện trong có một gã thanh y nam tử chân đạp lôi đình trường giai đi tới, giống như trên 9 tầng trời chân tiên, mang theo vạn quân thế sét đánh lôi đình đánh tới. Kỳ Tiên Thần, Hàn Tuyệt đốn ngộ huyền hoàng kiếm khí về sau, lại qua năm thứ 11 kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 600 tuổi, nhân sinh lại tiến lên trước một bước, ngươi có lấy xuống lựa chọn một lập tức xuất quan, trảm yêu trừ ma, danh chấn thiên hạ, có thể đạt được một kiện linh bảo hai, tiếp tục tu luyện, rời xa thế tục nỗ lực đại thừa cảnh, có thể đạt được một kiện linh bảo, một lọ ngẫu nhiên đan dược. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn thứ hai tuyển hạng, ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, nỗ lực đại thừa cảnh, đạt được một kiện linh bảo, một lọ ngẫu nhiên đan dược chúc. Mừng ngươi đạt được Thái Ất Linh Bảo, Cự linh hộ hoàn chúc mừng ngươi đạt được một lọ đại thừa hồn niệm đan cự linh hộ hoàn thái ất ngũ phẩm linh bảo, có thể hấp thu thiên địa linh khí, trong chiến đấu tăng lên thân thể lực lượng đại thừa hồn niệm đan, đại thừa cảnh tu sĩ dùng để tăng cường linh hồn đan dược. Lại là thái ất linh bảo, không sai, Hàn Tuyệt tâm tình lập tức sung sướng, hắn lập tức xuất ra cự linh hộ hoàn, bắt đầu nhận chủ. Hai canh giờ, hắn đem cự linh hộ hoàn đeo lên, càng xem càng ưa thích. Về phần đại thừa hồn niệm đan, hắn tạm thời không dùng được, đợi đột phá tới đại thừa cảnh sau lại dùng. Hàn Tuyệt khoảng cách độ kiếp cảnh 9 tầng đã tới gần. Hắn tiếp tục tu luyện cùng điều tra quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo tao ngộ. Ma tu tập kích X67823 ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu tao ngộ ma tu tập kích bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tẩu hòa nhập ma thần cách chi lực không bị khống chế, vạn dặm sinh linh đều gặp vận rủi đồ tôn của ngươi Phương Lương tao ngộ ma tu tập kích X12004 bản tốt của ngươi Kỳ Tiên thần tao ngộ ma tu tập kích X110982 đạo lữ của ngươi Tuyên Tình quân ly khai nhân gian bản tốt của ngươi Mạc Trúc tiến vào thượng cổ cấm địa, sống chết không rõ đồ tôn của ngươi Phương Lương tao ngộ ma tu đoạt xá, số mệnh cắn trả ma tu, khiến cho bản thân linh hồn trên phạm vi lớn tăng cường bản tốt của ngươi cửu đỉnh chân nhân tao ngộ ma tu tập kích X9877. Hàn Tuyệt nhíu mày, Tô Kỳ tẩu hòa nhập ma, xảy ra chuyện gì vậy? Còn hỗn độn thiên, cầu, người cũng bị thương nặng, hai người này quá thảm rồi a, cái này tu chân giới thật sự là càng phát ra loạn. Hàn Tuyệt cảm ứng Hy Tuyền tiên tử, Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc thiên chi khôi lỗi, ba nữ cũng không việc gì, hắn liền không hề quan niệm. Ma đạo quá ương ngạnh rồi, đến cùng có bao nhiêu ma tu? Chấm, Hàn Tuyệt âm thầm nghi hoặc trận này chính ma đại chiến đã tiếp tục mấy chục năm, đến nỗi có thể kéo dài trên trăm năm. May mắn hắn không có tham dự, có công phu tranh đấu thua kém hơn hào hào tu luyện. Hàn Tuyệt đem lực chú ý chuyển rời đến khổ tu thành tiên sơn trên không, hai cái kim ô vẫn còn, thật sự là đủ cố chấp đấy. Chợt Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Mặc cho thiên địa tan vỡ, mơ tưởng quấy nhiễu ta tu luyện chi tâm. Đại khái qua 5 năm, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới độ kiếp cảnh 9, tầng, tối đa 3 năm là hắn có thể bắt đầu đột phá đại thừa cảnh. 600 tuổi ra mặt đại thừa cảnh, còn đi, Hàn Tuyệt đối với tu vi của mình tiến triển coi như thỏa mãn, nhưng cũng không có tự hào, dù sao thượng giới còn kẻ thù của hắn tại ngồi xổm hắn. Khỏi cần phải nói, không cao hơn Chu Tước Thái Ất Địa Tiên Trung Kỳ Tu Vi, Hàn Tuyệt chắc là sẽ không phi thăng đấy. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét những người khác Tu Vi, Phương Lương lại nhưng đã đạt tới hóa thần cảnh, Mộ Dung Khởi vẫn còn nguyên anh cảnh 9 tầng. Dương Thiên Đông, Tuân Trường An cùng lúc đó nguyên anh cảnh 9 tầng. Phương Lương ngược lại vượt qua đồng môn những người khác, Ngộ Đạo Kiếm cũng đạt tới nguyên anh cảnh tầng 7. Tô Kỳ Tẩu hòa nhập ma về sau Tu Vi một mực tăng vọt hôm nay đạt tới hóa thần cảnh tầng 6. Cách chương,